Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, nếu không đem ngươi ở lại chỗ này. Bốn đại tông môn, đại tỷ ngươi cũng đừng loạn đùa giỡn. Không nói cái kia bốn đại tông môn đệ tử đích truyền mỗi người thực lực chí ít cũng là nhất lưu kim. Đan trung kỳ tu sĩ. Chúng ta rất khó đem trấn áp, ép hắn liền phục, liền coi như chúng ta may mắn bắt được một cái, ép hắn liền phục, nếu như để bốn đại tông môn trưởng giáo hoặc là trưởng lão biết được. Chúng ta dám bắt bọn họ đệ tử đích truyền đem ra làm xong tu lô đỉnh. Vậy coi như là rất nhiều đại họa, e sợ liền phụ thân đều không gánh nổi ngươi. Thất muội nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói. Cái kia cũng không nhất định, nếu ta có thể một bước bước vào yêu đan hậu kỳ. Sau đó an tâm làm cái giúp chồng dạy con phụ đạo nhân nhà. Coi như bốn đại tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão cũng chỉ biết mừng rỡ sẽ không truy cứu. Đại, tỷ nói, nhưng vấn đề là kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ là một đạo cửa lớn. So với kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ trong đó không biết muốn khó bao nhiêu. Đại tỷ ngươi bây giờ tuy rằng đã đến này đạo môn hạm, nhưng muốn phá cửa mà vào nhưng còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đây. Thất muội cười khổ nói, ta đây lại làm sao không biết, nhưng nếu tiếp tục như vậy trong thập vạn đại sơn hao tổn nữa. Ta Long Hổ Vân Vũ quyết rất khó lại tinh tiến đột phá. Như vậy kim đan hậu kỳ cũng là sẽ không bao giờ. Thất muội người liền theo ta đi một chuyến phía bắc đại địa. Cũng chưa chắc liền nhất định phải bốn đại tông môn. Những môn phái khác có đệ tử xuất sắc cũng có thể. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần không gặp được kim đan hậu kỳ lão tổ, tự vệ tổng không thành vấn đề. Đại tỷ nói, việc này được báo cáo quá phụ thân mới được. Nhất người cha tốt có thể quay lại mấy cái yêu tộc tộc lão cùng chúng ta đồng hành. Cái kia tự vệ liền thật không thành vấn đề. Thất muội nói, ngươi làm việc chính là quá cẩn thận rồi. Thật muốn bẩm rõ phụ thân, lại mang tới mấy cái yêu tộc tộc lão. Vậy chúng ta làm việc còn không khắp nơi thu xiết. Đại tỷ nghe vậy nhíu lông mày nói thì nói thế không sai, nhưng bên ngoài dù sao không phải là thập vạn đại sơn. Ở thập vạn đại sơn không ai dám trêu chọc chúng ta Thánh Long Cung. Nhưng ra thập vạn đại sơn, cái kia bên trong cơ hồ là nhân tộc thiên hạ, vẫn còn cần cẩn thận một chút. Thất muội nói, đại tỷ gặp thất muội kiên trì, chính có chút buồn bực thời gian. Đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới có một chiếc thiên vũ phúc thuyền chính vượt qua mà đến. Cái kia thiên vũ phúc thuyền mặt trên có một nam tử một bộ bạch y. Trong tay cầm một lá thư quyển, một bộ nho nhã dáng vẻ thư sinh chất. Đại tỷ nhất thời hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Nói, khanh khách, em gái ngoan của ta. Ngươi nhìn thiên vũ phúc thuyền trên nam tử nhất định là đến từ thập vạn đại sơn bên ngoài. Khí chất như vậy, chúng ta này thập vạn đại sơn bên trong cũng không có. Cũng thật là, khí chất như vậy dung mạo, liền thất muội ta đều muốn động tâm. Chính là không biết tu vi gì. Thất muội nghe vậy cũng là hai mắt sáng ngời nói. Nếu dám đến thập vạn đại sơn, lại cưỡi nổi như vậy phi hành pháp khí. Tổng cũng phải có kim đan sơ kỳ tu vi, mà sai người ngăn cản con đường của bọn họ. Ở trước mặt giao lưu một phen, tự nhiên cũng là biết. Đại tỷ nói xong liền truyền mệnh lệnh. Đại tỷ mệnh lệnh một hồi, lớn thuyền rồng liền dựa vào 800 ngư yêu binh nhấc lên sóng nước. Hướng về thiên vũ phúc thuyền đến phương hướng theo gió vượt sóng đi. Lão đại. Nhìn điệu bộ này, chiếc này lớn thuyền rồng là hướng chúng ta mà đến. Xem ra không thể thiếu lại được hiển lộ một hai. Kim Phi Dương thấy thế nhíu lông mày nói. Nói chuyện, sớm có một luồng cỗ khí thế cường đại từ Kim Phi Dương bốn người trên người tóe thân thể mà ra. phóng lên trời, đồng thời cái kia Thiên Vũ Phúc thuyền cũng điều chỉnh phương hướng một chút, chuẩn bị tránh né cái kia lớn thuyền rồng. Đây là bọn hắn dưới đường đi đến gặp phải người đến thời gian sử dụng phương pháp xử lý. Đều không ngoại lệ, đối phương gặp Thiên Vũ Phúc thuyền trên lại có 4 vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Liền bỏ đi cùng bọn họ không thể buông tha ý nghĩ. Chỉ là lớn long người trên thuyền thấy thế không chỉ có không tránh mở. Ngược lại còn điều chỉnh phương hướng. Nhấc lên càng đột nhiên sóng lớn hướng bọn họ theo gió vượt sóng mà tới. Lão đại, này lớn thuyền rồng xem ra cũng không đơn giản. Chúng ta biện pháp cũ mất hiệu lực. Làm sao bây giờ? Kim Phi Dương thấy thế hơi thay đổi sắc mặt nói. Nếu đối phương hướng về phía chúng ta mà đến, liền coi như chúng ta đỡ pháp bảo chạy trốn, bọn họ vẫn như cũ muốn đuổi theo. Hơn nữa còn dễ dàng gây nên hiểu lầm, còn không bằng trước tiên xem bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Hay là chỉ là hỏi một số chuyện, cũng không có ác ý gì đây. Cát Đông Húc bình tĩnh nói, gặp Cát Đông Húc có quyết định, Thiên Vũ Phúc thuyền cũng sẽ không lại thay đổi phương hướng. Nghênh hướng theo gió vượt sóng mà đến lớn thuyền rồng. Khà khà, còn giống như có 2 vị mỹ nữ. Chẳng lẽ là coi trọng ta Kim đại công tử phong lưu phóng khoáng, nghĩ mời làm áp trại lão gia không thành? Kim Phi Dương gặp đâm đầu vào lớn thuyền rồng 9 tầng trên lầu các dáng ngọc yêu kiều 2 cô gái xinh đẹp, không khỏi mặt mày hớn hở nói. Lúc nói chuyện còn cố ý lấy ra từ khi làm trên kim kiếm môn môn chủ phía sau cũng rất ít dùng kim cây quạt. Bá, một hồi, liền mở ra, tự cho là phong độ phiên phiên diêu động, nhìn ra Cát Đông Húc một trận giờ khóc giờ cười. Xì xì, Kim đại công tử, hai người bọn họ rõ ràng cho thấy nhìn chúng ta lớn tú tài. Hồ Mị Nhi tay ngọc nhẹ che miệng nhỏ, cười nói. Làm sao có khả năng, nhìn thuyền rồng ngư yêu gây sóng gió, trên thuyền càng là yêu khí ngất trời, cái kia 2 cô gái xinh đẹp rõ ràng chính là 2 yêu tinh. Liền tú tài này nho nhã yếu đuối thân thể, các nàng sẽ để ý, khẳng định coi trọng là ta này tràn ngập khí dương cương hùng vĩ đại hán mới là. Kim Phi Dương một, mặt không phục nói. Nếu Kim đại công tử nghĩ như vậy đến một đoạn nhân yêu yêu, ta cái này lão đại tổng cũng được giúp người thành đạt. Nếu không đem ngươi ở lại chỗ này, cái kia chuyện trọng yếu tình giao cho chúng ta đi làm. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương mập mạp kia công tử bột bộ dạng, dĩ nhiên cho chính mình dùng tới dương cương, hùng vĩ các loại chữ, không nhịn được trêu chọc nói, lão đại, ta Kim Phi Dương há lại là cái kia loại trọng sắc khinh bạn hạng người. Kim Phi Dương lập tức một mặt chính nghĩa lẫm nhiên ưỡn ngực nói. Cái kia dĩ nhiên không phải. Kim đại công tử tự nhiên là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Cát Đông Húc lập tức nói. Ân, quả nhiên vẫn là lão đại hiểu ta. Kim Phi Dương một mặt rất tán thành nói. Đó là... Vì lẽ đó chờ một lát, nếu như cái kia 2 cái nữ yêu tinh quá mức lợi hại, chúng ta không chống đỡ được. Đến lúc đó chỉ có thể phiền phức Kim đại công tử hy sinh một hồi nhan sắc. Cát Đông Húc nói. Khanh khách, Hồ Mị Nhi rốt cục không nhịn cười được lên tiếng. Một đôi mắt đẹp đều cười thành khom nguyệt nhi. Lớn thuyền rồng 9 tầng trên lầu các. Đại tỷ cùng thất muội nhìn phía Thiên Vũ Phúc thuyền, mắt ánh sáng lộ ra một vệt hừng hực. Thật không nghĩ tới, như vậy để người không nhịn được sinh ra yêu thương thương tiếc thư sinh yếu đuối dĩ nhiên là Kim đan trung kỳ tu sĩ. Đại tỷ liếm môi một cái, nói, đôi mắt đẹp ánh sáng càng phát cực nóng. Đáng tiếc một cái khác xem ra so sánh phong thần anh tuấn nam tử dĩ nhiên chỉ có long hồ cảnh tu. Vì thất muội gặp đại tỷ nhìn chúng Hoàng Phủ Hiên, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác nhìn phía Cát Đông Húc. Kết quả phát hiện Cát Đông Húc trên người dĩ nhiên không có tu sĩ kim đan khí tức gợn sóng. chỉ có long hổ cảnh tu sĩ khí tức, không khỏi khá là tiếc hận nói, cho tới tự cho là phong lưu phóng khoáng, Dương Cương hùng vĩ kim đại công tử thì lại trực tiếp bị không để ý tới. Đương nhiên mặt trẻ con Hạc Phát Công Tôn Thành cùng Hồ Mị Nhi thì càng không cần nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.